Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 94 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo thu được truyền niệm, lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, khai thiên mục, một sợi âm thần trốn vào hư không. Bên kia, câu lạc bộ Gia Hải, giao lưu đấu võ đài tiến vào nửa giai đoạn sau, khiêu chiến đặc biệt kịch liệt. Các cao thủ ẩn núp đã lâu đều nhảy ra tới, tất cả đều là cao thủ đứng đầu có tố chất thân thể nhất lưu. Sinh ý trong câu lạc bộ cũng là bạo phát, là một trong những câu lạc bộ lớn đỉnh cấp tại Trung Hải. Phú hào ngồi đầy, chi phí bình quân quá vạn, không khí thực nóng bỏng. Trần Mỹ Thư ăn mặc trang phục luyện công, cùng người trong giới chào hỏi, thường nghị chuyện lôi đài, danh sách lên đài khiêu chiến đêm nay, cùng với đại khái bối cảnh chiêu số. Tiếp theo liền mang theo Triều Băng Ngạn đi chơi. Triều Băng Ngạn ăn diện giống như nữ nhà giàu ngạo mạn, đối với những nơi thế này rất quen thuộc. Lôi đài đấu võ, sau khi đánh xong mấy chàng, Phan Thiên liền lên sân khấu. Phan Thiên 23-24 tuổi, đúng là thời kỳ toàn thịnh, từ nhỏ gia cảnh bần hàn, khổ luyện võ mây thái, 10 tuổi liền đánh quyền mà sống, một thân gần cốt cường đại, đã đánh vài chàng lôi đài. Nhóm quần chúng đều nhận thức Phan Thiên, nhân khí đặc biệt cao. Lên đài khiêu chiến cũng là một vị sư huynh hình ý môn, đã bước vào cảnh giới hóa kình, là chuyên môn nhằm vào Phan Thiên. Vừa lên đài hai người liền đấu võ. Phan Thiên công phu đã có ám kình đỉnh phong, nói đến cũng là kỳ quái. Trước đó không lâu mơ thấy Phật chủ truyền thụ thần thông, nhưng Phật chủ ở trong mộng lại nói chính là Hán Văn. Phan Thiên giống như nghe thiên thư, hoàn toàn không minh bạch là có ý gì. Không thể không nói, Trương Hạo còn không biết, hắn cố lộng huyền hư điểm hóa trong mộng, lại là nháo ra đại ô long. Cũng may Phan Thiên một lòng thành kính, nhớ kỹ tam thức thủ ấn của Phật thủ, lại đối với cái này rất có cảm ngộ, mơ hồ nâng cao một bước, sờ đến cảnh giới hóa kình. Nhưng Phan Thiên không hiểu quyền thuật nội gia, cũng không biết cái gì là hóa kình, chỉ cảm thấy một lòng chuyên chú, quyền thuật liền càng mau, càng chuẩn, càng mạnh, tâm niệm vừa động, quyền thuật liền rơi tự nhiên, loại cảm giác này vui sướng tràn trề, cả người đều là thống khoái, đi theo cố cảm giác chuyên chú này, Phan Thiên liền cảm thấy là Phật chủ chỉ dẫn. Bất quá Phan Thiên mới sơ khuy hóa kình, không có luyện được thuần thục như vị sư huynh hình ý môn kia, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Nhưng Phan Thiên gần cốt quá mạnh, từ nhỏ tiếp thu loại huấn luyện tàn khốc gần như võ sĩ mai thái, bộ vị gần cốt mấu chốt đều đã vôi hóa, cứng giống như ván sắt, bằng vào phòng ngự cao, chặn thế công mà chiến cuộc đẩy mạnh, thể năng tiêu hao quá lớn. Sư huynh hình ý môn liền có sơ hở, Phan Thiên thể năng lại cũng đặc biệt hồn hậu, nhất cử phản công liền đè ép suy sụp vị sư huynh hình ý môn kia. Mà Phan Thiên trước sau bảo thủ như một, giống như giao lưu lôi đài chính thức, cũng không thừa thắng truy kích ra tay tàn nhẫn, rất có phong độ quân tử. Trừ vị sư huynh hình ý môn kia thở dốc đứng lên tiếp tục đấu võ. Đánh ba hiệp như thế, sư huynh hình ý môn hoàn toàn đánh không được, thể lực chống đỡ hết nổi, hai tay đau đến giống như đánh một vòng trên tấm thép, ngược lại cũng thua tâm phục khẩu phục, trực tiếp nhận thua xuống đài. Không khí hiện trường cũng là một trận lửa nóng, mọi người đối với võ sĩ mây thái cũng là đặc biệt kính nể, võ đức cao thượng đều xưng hô là đại sư mây thái. Nhưng việc này đối với trong giới võ thuật mà nói lại là càng thêm không phục, lập tức thương lượng lại muốn tìm cao thủ tới khiêu chiến. Bất quá Phan Thiên chiến một trận này cũng là tiếp cận cực hạn, thể năng tiêu hao đến sắp không được, nhưng ý chí cứng cỏi từ đầu đến cuối đều không có lay động chút nào, mãi cho đến khi xuống đài, lúc này mới thả lỏng thở dốc. Ông chủ đại diện nâng dậy Phan Thiên, vội vàng trở về nghỉ ngơi. Đối với loại đấu pháp này của Phan Thiên, thật sự là có chút không tán đồng. Nếu là Phan Thiên ra tay tàn nhẫn, một hiệp là có thể giải quyết, ba hiệp như vậy mới đánh xong, thật sự bất lợi với thắng bại. Mà thắng bại chính là tiền, đừng nhìn phí lên lôi đài không nhiều, đơn thuần dùng võ thuật giao lưu là chủ đề. Đây là vì lẩn tránh pháp luật, nhưng bên ngoài chính là có người mở ra đánh cuộc. Thủ lôi càng lâu, kim ngạch liền càng kinh người, cơ hồ là tăng lên gấp bội. Phản thiên này quyền ý thực kinh người, bất quá khổ luyện quá sâu, bản thân ám thương quá nhiều, huyễn khí trầm tích, chỉ có thể đạt đến cảnh giới tiểu đan. Tại hậu trường, hai nàng ở một bên quan chiến, Triệu Băng Ngạn tán thưởng một câu. Triệu Băng Ngạn hiện tại cũng là tiên nhân võ đạo, đương nhiên có thể nhìn ra chút manh mối. Có hy vọng nâng cao một bước hay không, hoàn toàn bằng vào có quyền ý này. Có cố quyền ý này, Phan Thiên liền có tư chất báo đan nhập đạo. Cho nên Trương Hạo mới có thể thuận tay điểm hóa một phen. Nhưng thân thể khổ luyện có ám thương, nếu là không cẩn thận điều trị, một khi qua giai đoạn hoàng kim hơn 20 tuổi này, khí huyết liền lại khó hiểu rõ viên mãn, cảnh giới tiểu đan đã là cực hạn. Đám người kia tới, đoàn người đi theo phía sau Phản Thiên. Trần Mỹ Thư sử ra ánh mắt, đám người Phản Thiên ra khỏi hậu trường, muốn rời khỏi, có ba người liền theo đuôi ở phía sau. Hai người trong đó là ở trong giới, chuyên môn đáp tuyến dẫn đường, cùng loại với người môi giới nhân sự, hoạt động phía sau màn đấu lôi đài, cùng những cao thủ đánh lôi đài tiếp xúc, giới thiệu chiêu số, kiếm lấy phí môi giới. Bình thường chiêu số đều là nghề nghiệp hợp pháp, như là bảo tiêu, quyền thuật, huấn luyện viên võ thuật, nhưng cũng có chút việc không chính đáng, tỉ như đánh cược, tay đấm kim bài, thậm chí là sát thủ. Trong giới võ thuật này cũng không phải là loạn bình thường. Trần Mỹ Thư đối với môn đạo trong đó thường hiểu biết, đương nhiên nhận thức những người này, bình thường cũng liền mắt nhắm mắt mở, mỗi người đều có các chiêu số mưu sinh. Nhưng mà Triệu Băng Ngạn nhìn thấy ba người, ánh mắt lại là tỏa định trên người dẫn đầu kia, không khỏi kinh ngạc. Vậy mà là một cao thủ cảnh giới tiểu đan. Hơn nữa khí cơ người này cùng lực sĩ hoàng cân của Ma Y Thánh Đạo giống nhau như đúc, hiển nhiên chính là đám tà nhân này. Quả nhiên là đám tà giáo này lại vào đời, chúng ta tiếp theo nhìn xem. Triệu Băng Ngạn nói, cùng với Trần Mỹ Thư theo dõi ở phía sau. Đám người Phản Thiên ra khỏi hậu trường, ba người kia liền đi lên đáp lời, nói chuyện vài câu. Phản Thiên không biết nói tiếng Trung, trước tiên đi theo trợ lý lên xe trở về nghỉ ngơi. Ông chủ đại diện lại là cùng ba người kia lên xe đi về một phương hướng khác. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng lên xe theo dõi tà nhân kia. Lấy kỹ thuật theo dõi của Triệu Băng Ngạn, đương nhiên không bị phát hiện. Mấy người tới một chỗ quán ven đường tại chợ đêm, xuống xe ăn uống, trao đổi sự vụ. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng đi theo xuống xe, ở quán ven đường ngồi xuống. Lấy thính lực của hai nàng, đương nhiên đều là nghe gió nói chuyện. Đại khái nội dung là ông chủ này muốn bán Phản Thiên. Phản Thiên cùng với ông chủ này ký hiệp ước 3 năm, chuẩn bị bán hiệp ước. Hai bên trao đổi một vòng, ăn ăn uống uống, hòa hợp êm thấm. Kỳ thật việc này đã định ra, chỉ là giá còn không có định ra. Cùng với lần này lôi đài còn không có đánh xong, ông chủ còn muốn kiếm thêm một món cuối cùng ở trên người Phản Thiên. Trao đổi hôm nay ý đồ là bảo trì, để ngừa có biến cố gì, mà Phản Thiên còn không biết chính mình đã bị ông chủ lòng dạ hiểm độc bán đi. Ăn uống xong, từng người rời đi, ước hẹn tuần sau tiếp tục đấu võ đài. Vị tà nhân kia cũng không vội, lần này chiêu mộ số lượng nhân thủ còn chưa đủ, chờ lôi đài đánh xong, đem nhóm người này cùng nhau mang về tổng đàn, từ thượng hộ pháp tự mình huấn luyện thành lực sĩ tu la. Ma Y Thánh Đạo xây dựng thành địa phủ, lực sĩ hoàng cân liền đưa về tu la đạo trong lục đạo luân hồi, hiện tại xưng là lực sĩ tu la. Hiện giờ địa phủ vào đời, nhân thủ khiếm khuyết, lực sĩ hoàng cân đã tổn thất hầu như không còn, nhu cầu cấp bách triệu tập nhân thủ bổ sung số lượng. Lực sĩ tu la sẽ là địa phủ phát triển nhóm giáo chúng đầu tiên khi vào đời. Trên đường, Triệu Băng Ngạn truyền niệm cho Trương Hạo một sợi âm phong độn ra, đã biết tình huống. Tà nhân kia mang theo hai người rời đi. Trương Hạo truyền niệm nói: Mỹ Thư tỷ, Băng Ngạn tỷ, các cô đi về trước, không cần rút dây động rừng, càng đừng để bị phát hiện, để ngừa liên lụy những việc này, ta lấy âm thần đi thăm dò tình huống. Được, minh bạch. Hai nàng gật gật đầu, lái xe đi trở về. Trương Hạo đã thoái ẩn, ngay cả tên đều sửa lại, dùng thân phận tiên nhân võ đạo ẩn cư, chỉ lấy âm thần hành sự. Nếu hai nàng liên lụy tiến vào, chân thân của Trương Hạo liền có khả năng bị phát hiện. Mà Trương Hạo tìm hiểu đạo pháp ngũ phủ tiên gia, nhìn trộm không gian âm dương huyền diệu, âm thần nấp trong hư không, không người có thể phát hiện, một đường đi theo tà nhân kia. Tà nhân kia trên đường xuống xe, hai người môi giới chính mình rời đi. Tà nhân kia một mình đi bộ vào trong một biệt thự xa hoa. Biệt thự rất là an tĩnh, ánh đèn hiện lên vẻ tối tăm. Chỉ có người bộ dáng như trợ lý đứng khác, mặt khác còn có một người. Người này nhìn qua bộ dáng trung niên, có khoảng 30-40 tuổi. Thân hình có vẻ gầy ốm, mặc một kiện trang phục luyện công. Hơn nửa đêm vậy mà không ngủ. Ngược lại thần thái sáng láng luyện quyền, nộ mục trừng mắt, ánh mắt hung lệ, chiêu thức không nhanh không chậm, kinh lực nội liếm, hồn hậu đến cực điểm, nhìn như không sóng không gió, lại có tiếng xé gió vang lên, phảng phất mỗi chiều mỗi thức đều nghiền nát không khí. Đúng lúc này, một trợ lý bưng một bộ đồ ăn lại đây, cẩn thận bày biện ở trên bàn nhỏ bên cạnh, mở ra cái nắp, lại là một trái tim máu chảy đầm đìa, còn có một khối gan máu chảy đầm đìa, trái tim còn đang nhảy lên, máu gan còn bốc lên hơi nóng. Hiển nhiên là vừa mới từ trong cơ thể vật sống lấy ra tới. Trợ lý kia cung kính nói: Diêm Vương, tim gan tội nhân đã mang tới. Không sai, tim gan này nghiễm nhiên chính là tim gan người. Trung niên được xưng là Diêm Vương chuyên chú với luyện quyền. Trợ lý thoái lui đến bên cạnh. Diêm Vương luyện xong một lần quyền thuật, lúc này mới dừng lại, ngồi xuống ăn. Trước tiên uống một ngụm rượu mạnh, cầm lấy dao nhỏ, cắt ra tim gan mà ăn. Giống như quỷ quái ăn tim gan người trong truyền thuyết. Mà Trương Hạo theo dõi đến đây, âm thần nấp trong góc hư không, nhìn thấy một màn này, nhịn không được ra đầu tê dại. Thiếu chút nữa ngay cả âm thần đều kinh hãi đến tán loạn. Đám tà nhân ma y thánh đạo này, vậy mà công khai ăn tim gan người như thế. Quả thực chính là yêu ma làm trái nhân đạo, còn dám can đảm tự xưng là Diêm Vương. Thật cho rằng tùy tiện xây dựng tà giáo địa phủ gì đó, một đám tà nhân là có thể thành thần. Thật sự là tà ma đến cực điểm. Nhưng Trương Hạo lại là cảnh giác. Diêm Vương này tu vi cực cao, ít nhất là cảnh giới nhục linh hợp nhất. Hơn nữa sát lệ tựa quỷ, âm dương đảo lộn. Nhịp sinh học của bản thân liền thiên hướng về đêm, hoàn toàn là quỷ quái khoác da người. Mà tà nhân kia vào biệt thự, cung kính hành lễ, bẩm báo nói: Diêm Vương đại nhân, hết thảy thuận lợi. Diêm Vương gật gật đầu, lo chính mình ăn tim gan, sau đó nói: Tả hộ pháp, chuyện về tham lang cha đến đâu rồi? Đã có manh mối, nhưng cư dân bên kia kiêng kỵ việc này. Ta tìm người hỏi thăm, vô ý chọc giận thôn dân, đang suy nghĩ biện pháp điều tra. Tả hộ pháp nói: Không cần quấy nhiễu những thôn dân nơi đó. Diêm Vương lời nói còn chưa dứt, đột nhiên nhận thấy cái gì, ánh mắt bỗng nhiên tập trung, nhìn về phía chỗ âm u, thanh âm uy nghiêm quát lên: Là người nào dám can đảm nhìn trộm bổn tọa, xuất hiện đi. Trương Hạo hoảng sợ, đối với yêu ma ăn tim gan người này có loại sợ hãi theo bản năng, nhưng hắn ý niệm trốn vào hư không, tồn tại bình thường không có khả năng phát hiện, trừ phi là cũng lĩnh ngộ hư không âm dương huyền diệu. Mà ánh mắt của Diêm Vương nhìn về phía góc âm u đều không phải là phương hướng chỗ Trương Hạo, mà là một chỗ khác. Người ẩn núp tại biệt thự này không chỉ có một mình Trương Hạo. Các hạ ăn tim gan người, mất hết nhân tính, quả thật là hành vi của yêu ma. Cùng với thanh âm khiển trách, chỉ thấy một bóng hình đi ra, là một lão già ước chừng hơn 60 tuổi. Lão già này râu tóc bạc trắng, trên người mặc một bộ trang phục luyện công, mang kính râm kiểu cũ, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như lão thái gia ở trong công viên luyện kiếm. Dĩ, nhờ thế nào lại là người này? Trương Hạo âm thầm nhìn trộm, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra người này, đúng là vị cao nhân ẩn cư ở trong công viên rừng rậm kia. Cẩn thận nói đến, người này cũng coi như là một nửa hàng xóm của Trương Hạo, hắn còn chuẩn bị thử một phen, lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở chỗ này. Nhưng người này thật sự cổ quái, hơn nửa đêm còn vẫn luôn mang kính râm. Thì ra là thiên cơ thần toán Hoa Thiên Trường, hạnh ngộ. Diêm Vương ngữ khí nhàn nhạt, bất động thần sắc, ngược lại là nhận thức lão giả này. Yêu ma, người vậy mà nhận thức ta sao? Hoa Thiên Trường có chút sửng sốt, Hắn thoái ẩn nhiều năm, trừ bỏ mấy người bạn tốt lánh đời tu hành, tuyệt đối không ai biết thân phận của hắn. Nhưng người này làm sao biết được, còn liếc mắt một cái nhận ra là hắn. Mà hắn là phát hiện đám yêu nghiệt này lui tới phụ cận phong ngư thôn, tìm hiểu chuyện về lão yêu tham lang. Hắn theo dõi truy tra, lúc này mới tìm tới nơi này. Hay là đám người này cùng với lão yêu tham lang có quan hệ? Lão tiên sinh được xưng là thiên cơ thần toán, có thể tìm tới nơi này, vậy mà còn không biết nguyên do sao? Diêm Vương vừa nói, vừa lo chính mình ăn tim gan, biểu tình rất là nhàn nhã, từ đầu đến cuối cũng chưa thay đổi. Quả nhiên, người cùng lão yêu tham lang là quan hệ gì? Hoa Thiên Trường hỏi. Diêm Vương không có trả lời Hoa Thiên Trường, chỉ là nhàn nhạt nói. Nếu lão tiên sinh tới, bổn tọa đỡ phải phiền toái. Di thể tham lang ở đâu? Bổn tọa lần này tới Trung Hải, đột nhiên nhớ tới hắn, thuận tiện dẫn hắn trở về an táng. Nghe vậy, Hoa Thiên Trường nhíu mày lại, cũng không hề vô nghĩa, ngữ khí khiển trách. Hạng người yêu ma, ăn tim gan người, làm trái nhân đạo, nhận lấy cái chết đi. Khi nói chuyện, hàn quang chợt lóe, trường kiếm ra khỏi vỏ, gặp gỡ yêu ma bực này, chỉ có một chữ giết. Làm càn, dám can đảm bất kính đối với Diêm Vương. Vị tà hộ pháp kia quát một tiếng, đã chắn ở phía trước. Hai người bộ dáng trợ lý bên cạnh cũng tiến lên một bước, lấy ra súng lục, thành thế giáp công, vây quanh Hoa Thiên Trường. Mặc cho Hoa Thiên Trường lợi hại như thế nào, đối mặt ba người cầm súng cũng không dám bất cẩn, trường hợp lập tức giằng co. Trương Hạo đang âm thầm nhìn trộm, trong lòng minh bạch một sự kiện. Lão yêu tham lang kia không phải chính là lang yêu trong phong ngư thôn sao? Vị Diêm Vương này cùng với tham lang có quan hệ gì? Bất quá Trương Hạo lại là nghi hoặc, gốc gác của Ma Y Thánh Đạo, hắn chính là biết rõ ràng. Trừ bỏ thánh chủ Ma Y ra, nguyên bản có tam đại hộ pháp, bị hắn đánh chết một tả hộ pháp, hiện tại có toát ra một tả hộ pháp. Về phần hữu hộ pháp đã phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật, cũng chính là hữu tội hòa thượng. Mặt khác còn có một vị thượng hộ pháp, người này lợi hại nhất, hành tung cũng đặc biệt thần bí, vẫn luôn đi theo thánh chủ Ma Y. Hiện giờ Ma Y Thánh Đạo trùng kiến thành địa phủ, hay là Diêm Vương này chính là vị thượng hộ pháp kia? Mắt thấy liền sắp đánh tới, Trương Hạo ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, chân thân ở biệt thự, pháp bảo thần vị thêm vào, vận sức chờ phát động, hỏa phù phi kiếm đã bay ra, còn truyền niệm cho Kha Cửu lập tức chạy tới dự phòng bất chắc. Gặp gỡ yêu ma ăn tim gan người bực này, làm trái nhân đạo, hắn tự xưng là làm nhân vương, chắc chắn thấy một người giết một người, không có bất luận thương lượng đường sống cái gì. Lui ra, không được vô lễ đối với lão tiên sinh. Ngữ khí Diêm Vương nhàn nhạt, bộ dáng rất có phong độ. Ba thuộc hạ nhanh chóng thoái lui, nhưng càng là như vậy, uy thế của Diêm Vương liền càng làm cho người ta cân nhắc không ra. Hắn lại tiếp tục ăn tim gan, tựa hồ đối với Hoa Thiên Trường coi như không thấy, vẫn như cũ là ngữ khí đạm mạc kia, còn mang vài phần phong nhã đĩnh đạc mà nói. Ăn người có năm loại, một là chiến loạn đỡ đói, hai là đại tai nạn đói, ba là bản tính hung tàn, bốn là thờ phụng tà đạo, năm là vì cầu đạo nghĩa. Chiến loạn đỡ đói mà ăn người, giống như ăn cơm bình thường. Cổ nhân luôn thích đàm luận đạo lý lớn bảo vệ quốc gia gì đó, lại lấy quân sĩ ăn cho đỡ đói, lấy thịt người làm lương khô, nhân văn sử sách viết lung tung, thổi phồng đạo lý, kiêng dè âm u xấu xa, quả thật là vô lý. Đại tài đỡ đói mà ăn người là vì thiên tai nhân họa, việc ăn người nhìn mãi thành quen, vì nhu cầu sinh tồn, đáng ghê tởm cũng tất lộ, không cần nhiều lời. Bản tính hung tàn mà ăn người, đây là nhân tính căn bản hung ác, là nguồn gốc của tội nghiệt. Nếu không có bản tính hung tàn, đâu ra việc ăn người. Thờ phụng tà đạo mà ăn người, đơn giản là hạng người mông muội, không đủ luận thay. Vì cầu đạo nghĩa mà ăn người, việc này nói đến liền thú vị. Cổ nhân nói, thần hạ trọng nghĩa, cắt thịt lấy để thị quân. Lúc Tấn Văn Công chạy nạn, thần hạ cắt thịt của chính mình làm bánh hấp cho quân thượng. Mà khi Tam Quốc, Liêu Huyền Đức bại trốn, hướng về người dân cầu đồ ăn, Liêu An vào núi săn thú lại không có gì, chỉ đành phải giết vợ lấy thịt phụng dưỡng. Liêu Huyền Đức rơi nước mắt cảm kích. Tào Tháo nghe nói việc này, cảm khái Lưu An trung nghĩa, lệnh người ban thưởng. Nhìn chung kim cổ, tiến đồn thú vị như thế, nhiều không kể xiết, việc ăn người cũng thực bình thường. Lão tiên sinh không cần đại kinh tiểu quái. Diêm Vương vừa nói, một bên cắt gan nhắm rượu, bộ dáng này rất là nhàn nhã. Yêu mà, ngươi... Nghe xong những lời này, Hòa Thiên Trường lại là ngây ngẩn cả người. Trăm triệu lần không nghĩ tới, người này thế nhưng nói ra tà lý như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, rút kiếm chỉ vào Diêm Vương, lại không biết nên nói cái gì. Tại chỗ tối, Trường Hào cũng là một trận kinh ngạc. Mà đầu làm trái nhân đạo bực này, ăn người còn nói được đạo lý rõ ràng, việc này so với hắn còn lừa dối hơn. Không hổ là đại hộ pháp tà giáo một phái, tự thành tà lý một phái, khó trách huấn luyện ra lực sĩ Hoàng Cân đều bị tẩy não, triệt để chính là yêu ma. Tuy nhiên năm loại ăn người này đều là phàm phu tục tử nhìn thấy. Diêm Vương tiếp tục nói, uống lên chén rượu, nuốt xuống một khối tim gan. Bổn tọa cho rằng huỳnh đế chiến bại Sivu, phân thịt cùng thiên hạ ăn, hình phạt thượng cổ là dùng chảo dầu, hoàn toàn là nấu thịt, ăn người cũng là hình phạt. Bổn tọa sở dĩ ăn người đều là người có tội, có tội liền phải xuống địa ngục chịu hình. Bổn tọa thân là Diêm Vương, lấy bản thân hóa thành vô gian địa ngục, cắn nuốt tội nghiệp thế gian, đáng chứng vô lượng công đức, thăng thiên phong thần, chấp trưởng hình phạt là vì tu hành. Lão tiên sinh chính là một thế hệ cao nhân, cảm thấy phương pháp này như thế nào? Trong khi nói chuyện, Diêm Vương đã ăn xong tim gan rồi, đứng dậy hỏi Hòa Thiên Trường. Người... Hòa Thiên Trường thế nhưng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lấy ăn người làm tu hành, lấy bản thân hóa địa ngục, hình phạt tội nghiệt, đám yêu ma tà đạo này quả thực là người điên, rồi lại nói được đạo lý một phái. Trường Hạo đang ẩn giấu cũng trợn tròn mắt, mà không điên, không thành Phật. Người này cùng với thánh chủ Ma Y đều là triệt để điên cuồng, muốn tuyên dương lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, nhân quả báo ứng, hình phạt địa ngục rầm rộ. Sáng chế bộ giáo lý tà lý này thật sự là đáng sợ. Nếu lão tiên sinh không có chuyện gì khác, vậy liền mời trở về đi. Di thể tham lang kia, phiền toái lão tiên sinh giúp ta một chút, đưa đến nơi này của ta, ta liền đỡ phải đi quấy rầy thế tục. Diêm Vương nhàn nhạt nói, lời nói rất đơn giản. Hắn hiện tại là Diêm Vương, bận rộn hình phạt tội nghiệt, không có tâm tình hành tẩu thế tục. Không thể không nói, Diêm Vương thực lợi hại, không chiến mà khuất phục người khác. Một phen ngôn luận tà lý này lại làm cho Hòa Thiên Trường tìm không thấy lý do ra tay. Bỏ đi, ta giúp người mang đến di thể tham lang. Bất quá việc các hạ ăn người, tuy rằng ta lười đến lo chuyện bao đồng, nhưng hành vi ăn người ta sẽ tất báo cho người trong chính đạo. Cáo từ. Hòa Thiên Trường nói đi là đi, trong lòng tính toán, người này tuy rằng là yêu ma, nhưng đều có một bộ lý niệm. Nếu là hình phạt tội nghiệt, hắn cũng thoái ẩn nhiều năm, đã sớm mặc kệ nhàn sự. Bất quá chung quy là ăn người, làm trái nhân đạo, làm người huyền môn chính tông tới đối phó đi. Không sao, bổn tọa thân là Diêm Vương, đương nhiên không sợ bị người biết. Diêm Vương ngữ khí đạm mạc, vẻ mặt phong khinh vân đạm, trong mắt lại là hiện lên một tia cuồng nhiệt. Địa phủ xuất thế, mưu hoa nghiệp lớn, khai sáng lục đạo luân hồi, đây là công đức to lớn, kéo lên huyền môn chính tông, sáng tạo thiên đạo, lục đạo luân hồi mới có thể viên mãn. Hòa Thiên Trường rời đi, Trường Hạo cũng chuẩn bị rút đi, người này quá lợi hại, hắn còn không có nắm chắc đối phó, không thể rút dây động rừng. Nhưng tâm trí hắn lại không phải dễ dàng bị lay động như Hòa Thiên Trường. Hòa Thiên Trường chỉ lo chính mình tiêu dao, mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa nói tới đúng, cũng chưa nói tới sai, lý niệm từng người bất đồng mà thôi. Mà hắn không giống nhau, nếu muốn chịu tải đại vận nhân đạo, lấy nhân vương quân giả chứng đạo, chắc chắn liền phải thủ vững nhân đạo, đây là vấn đề nguyên tắc đạo thống. Tựa như hắn thân là một người bình dân áo vải, ngày thường có thể chơi bời lêu lỏng, nhưng một khi quốc gia bùng nổ chiến sự, bị người nước ngoài xâm lược, như vậy chắc chắn hắn cũng sẽ tòng quân ra tiền tuyến, đây là nghĩa vụ. Cho nên thân là nhân vương, gặp gỡ loại yêu ma tư hình ăn người này, bất luận tà lý gì, hết thảy đều phải đánh diệt. Chiêu tải đại vận nhân đạo, sáu dòng ngự thiên, mọi việc thuận lợi. Nếu không vi phạm đạo thống, tự mâu thuẫn, chắc chắn thiên hại vận thế, mọi việc không thuận. Tóm lại một câu, có thể sử dụng pháp luật giải quyết liền dùng pháp luật, đây là tôn trọng nhân đạo. Nếu không thể dùng pháp luật giải quyết, vậy liền bằng vào các thủ đoạn. Nhưng đối phó đám tà nhân này, hắn phải mưu hoa một phen, vừa lúc lấy âm thần hành sự, không thể tiết lộ thân phận. Nhưng mà Trương Hạo đang muốn thoái lui, Diêm Vương lại đột nhiên nói: "Các hạ nghe lén lâu như vậy, không hiện thân gặp mặt, liền muốn rời khỏi sao?" Trương Hạo kinh ngạc, vậy mà đã phát hiện hắn, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Bất quá nhìn kỹ, Diêm Vương vẫn chưa phát hiện phương vị cụ thể của hắn, chỉ là phát hiện có người mà thôi. Nhưng nếu đem lời nói minh bạch, hắn hiện thân thì đã sao? Một trận âm phong độn ra, vẫn chưa hiện hình, để ngừa bị nhìn ra cụ thể, hắn chỉ là thả ra ý niệm mà thôi, ra dáng ra hình truyền niệm nói: "Tại hạ Tiêu Giao Tử, một người rảnh rỗi nơi sơn giá, hành ngộ." "Ồ, quả nhiên có người rình xem, ra tới cho bổn tọa." Nhận thấy được âm phong, Diêm Vương quát lạnh một tiếng: "Sao có thể chịu đựng giả thần giả quỷ thế này?" Nháy mắt, ánh mắt âm trầm, uy thế đại tác, một cỗ huyết khí to lớn phóng lên cao, chỉ thấy ảo giác lan tràn, huyết quang đầy trời, quyền ý bao phủ bốn phương tám hướng, hóa thành một mảnh quỷ vực kiểu u, phong tỏa hư không âm dương. Bỗng nhiên một tay bắt về phía âm phong, thế nhưng bốn mắt âm thần Trương Hạo. Trương Hạo sớm có phòng bị, âm thần vẫn chưa hiện thân, chỉ là một đạo ý niệm xẹt qua mà thôi. Hắn hiểu rõ đạo pháp ngũ phù, trốn vào hư không âm dương, giống như ảnh ngược trong nước. Trừ phi cũng là hiểu rõ hư không huyền diệu, khí chàng thẩm thấu hư không, mới có thể phá vỡ một tầng ảnh ngược bắt được chân thật này. Chẳng lẽ là ảo giác? Không phải âm thần, mà chỉ là một đạo ý niệm. Vì sao có ảo giác là âm thần? Diêm Vương trong lòng có chút kinh ngạc, người tự xưng là Tiêu Giao Tử này, thuật pháp âm thần quỷ dị, hoàn toàn ẩn tàng mà không hiện. Kẻ hèn yêu ma, làm sao hiểu được thuật pháp huyền diệu tiên gia? Trương Hạo truyền niệm nói, ngữ khí rất là bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng là cả kinh. Quyền ý của Diêm Vương đặc biệt lợi hại, khí chàng bao phủ bốn phía, hư không âm dương đều bị phong tỏa, hắn chỉ có thể bất động giấu kín ở hư không, lấy trận pháp ngũ phù bao vây lấy âm thần bản thân. Một khi chuyển động, chắc chắn kéo theo khí chàng bị phát hiện. Nói cách khác, vừa rồi một chiêu đánh úp lại, nếu như hắn sợ tới mức hoảng loạn, hơi có nhúc nhích đã bị bắt được. Ha ha ha ha, hạng người giả thần giả quỷ, ngay cả chân thân cũng không dám hiển lộ, bổn tọa sao lại sợ ngươi? Diêm Vương cười to một tiếng, nhận thấy được bốn phía âm thần quấy phá, lại không thấy được hình ảnh cụ thể như thế nào. Nhưng mà khi nói chuyện, khí thế của Diêm Vương vừa thu lại, thần ý hoàn toàn luyện hóa, giống như tiêu thất khỏi hư không. Trương Hạo chứng kiến hình ảnh, nháy mắt liền đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể xuyên thấu qua trọng đồng, nhìn đến một cái bóng dáng mơ hồ không rõ, hoàn toàn không nhìn thấy hình thật. Nếu là không dùng trọng đồng, chỉ sợ ngay cả bóng dáng này cũng nhìn không thấy. Cảnh giới thật là lợi hại, nhục linh hợp nhất đã đạt viên mãn, tu thành vô lậu chi khu. Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc, cái gọi là vô lậu chi khu là sau khi nhục linh hợp nhất viên mãn, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm, một chút ít đều không lộ ra ngoài, âm thần nhìn không tới tinh khí thần quang, tự nhiên liền tương đương với bị che chắn thị giác, hoàn toàn nhìn không thấy đối phương tồn tại. Kể từ đó, hai bên đều là giấu đi hình thật, nhưng Trương Hạo có trọng đồng, nhìn thẳng chân thật, có thể thấy một cái bóng dáng. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa hiển lộ, tương kế tiểu kế, cố ý làm bộ nhìn không thấy. Yêu ma, từ xưa chính tà không đội trời chung, việc ăn người không được nhân đạo cho phép, mà y thánh đạo chung quy là hành vi tà giáo. Trương Hạo tiếp tục truyền niệm, không vội vã rút đi, lại là cố ý lấy trọng đồng nhìn trộm, hiểu rõ huyền diệu của vô lậu chi khu này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ồ, thế nhưng biết bổn tọa là người ma y thánh đạo, xem ra người không đơn giản. Bất quá ma y thánh đạo đã giải tán, hiện tại là địa phủ lục đạo luân hồi. Thanh âm Diêm Vương truyền đến, bên trong kinh ngạc mang theo vài phần hứng thú. Kỳ thật cũng là âm thần tìm kiếm bốn phía, giống như một cái đầm nước đục. Tuy rằng con cá liền tránh ở trong nước, nhưng nước đục che đậy tầm mắt, không thấy hình thật. Một khi con cá bơi lội, chắc chắn quấy dòng nước, sau đó liền bắt giữ thời cơ. Luân hồi đều có trời chú định, lấy nhân lực mạnh mẽ xoay chuyển, làm trái thiên đạo, đại thương nhân hòa. Trương Hạo không chút sức mẻ, trần pháp ngũ phù hóa thành một viên hình cầu, âm thần độn ở trong đó, giống như nấp trong không gian vô hình, không bị phát hiện chút nào. Ngược lại hắn nhìn ra huyền diệu nhục linh hợp nhất, đây là một loại khống chế hoàn mỹ đối với thân thể cùng với thần hồn hoàn toàn phối hợp. Nói đơn giản một chút, chính là tự chủ khống chế cơ năng thân thể, tỉ như tim đập, muốn cho tim đập ngừng lại, tim đập liền ngừng lại, muốn cho tim đập gia tốc, tim đập liền gia tốc. Mà cơ năng thân thể có rất nhiều loại, một khi tiến vào loại tình huống này, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tất cả lực lượng thân thể, cũng có thể trong nháy mắt đình chỉ hết thảy hoạt động của thân thể. Tu hành đạt cảnh giới này, thân thể đã thành thần thông. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm xô cầu, sáng tạo lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, thiện ác có trật tự, chính là tinh thần lý tưởng nhân đạo. Các hạ vọng ngôn thiên đạo chú định, quả thật ruồng bỏ nhân đạo, giả dối bất nhân, nói sang chính phái. Diêm Vương mỗi từ mỗi câu bác bỏ luận đạo, tìm kiếm bốn phía cũng nhìn không ra manh mối. Người này là ẩn giấu ở giữa cầu âm dương, cần lấy hiểu rõ hư không huyền diệu mới có thể bắt được. Ha ha ha ha, tà lý một phái. Trương Hạo cười cười, nhìn trộm đến không sai biệt lắm cũng nên rút lui. Mà đạo lý của tà nhân này thật đúng là lợi hại, nhưng cùng hắn khoe khoang học vấn luận đạo, quả thực là mối diều qua mắt thợ. Liền nói, nhân đạo hướng tới nhân quả báo ứng, đây là lý tưởng nhân đạo, nhưng lý tưởng cùng với hiện thực là có chênh lệch. Người không dám tiếp thu hiện thực, lại hy vọng xa vời nhân quả báo ứng, thật sự buồn cười. Ta ngôn thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, nhận rõ hiện thực, nỗ lực hướng về phía trước, đây là chính đạo. Truyền niệm xong, Trương Hạo ý niệm vừa động, lập tức liền rút đi. Đúng không? Diêm Vương rất có hứng thú. Bổn tọa đó là nhận rõ hiện thực, thiên đạo giả dối bất nhân, nguyện thay thế, sáng tạo lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, thiện giả thăng thiên, ác giả xuống ngục. Khi nói chuyện, Diêm Vương cơ hồ là đồng thời ra tay. Tuy rằng không thể hiểu rõ hư không âm dương huyền diệu, nhưng hắn có thể đem hư không đảo loạn, bước ra con cá trong nước đục này. Uy thế trong nháy mắt triển khai, thể năng thân thể hoàn toàn phóng thích, khí huyết hồn hậu đến cực điểm, giống như ngọn lửa đặc sệt chảy xuôi, hỏa thế mãnh liệt vô cùng, bỏng cháy đến hư không đều vặn vẹo. Ra tới cho bổn tọa! Diêm Vương giống to một tiếng, khí kình vỡ nứt, âm như chuông lớn, giống như một quả lựu đạn nổ tung ở biệt thự, chấn đến toàn bộ biệt thự đều vì điều này mà chấn động. Quyền ý khí huyết chí sát đến lệ, phế phủ bận hơi hóa khói, giống như thực chất tạo nên một vòng khí lãng sóng âm mà mắt thường có thể thấy được, bỗng nhiên đẩy ra xẹt qua hư không. Trương Hạo đang muốn rút đi, lại giống như thuyền nhỏ ở trong nước, đột nhiên một cỗ sóng lớn quét ngang, thuyền nhỏ bị đánh đến lăng lư, trần pháp ngũ phủ thiếu chút nữa hỏng mất. Pháp bảo trợ ta, lui! Trương Hạo tâm niệm vừa động, ngọc tỷ thần vị thêm vào trong người, một tôn pháp tướng thần linh hiện lên. Ý niệm nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ hữu lực, trấn trụ hư không, củng cố trận pháp. Ngay sau đó trận pháp vừa thu lại, không gian thu nhỏ lại thành một điểm, giống như tu di tàng giới tử, tàng nhập hư không biến mất không thấy. Hả? Đã đi rồi? Nhận thấy được khí cơ không còn nữa, Diêm Vương nhíu mày lại, hơi chút lâm vào cân nhắc. Nhìn thấy một màn này, mấy cấp dưới bên cạnh đều là yên tĩnh đứng bất động, phảng phất như bị che đậy mọi thứ trước mắt, không hề có kinh ngạc, cũng không hề có vọng động. Sau một lát, Diêm Vương mới phục hồi lại tinh thần, lầm bầm lầu bầu nói: Người tự xưng là Tiêu Giao Tử này, lời nói luận đạo, chính là phái Dịch Học. Đạo pháp hư không âm dương, chính là tiên thuật ngũ phù của Linh Bảo phái. Lấy bút mực tới, bổn tọa muốn đem người này viết vào danh sách thiên đạo. Một người bên cạnh cung kính đáp lại, mang tới bút mực. Diêm Vương khởi tay cầm bút, viết danh sách thiên đạo. Văn hoa tào nhã, nhẹ nhàng tiêu sái, phảng phất giống như thư sinh một giới, hoàn toàn nhìn không ra là yêu ma ăn tim gan người. Bên kia, âm thần Trương Hạo rút đi. Tại biệt thự, Trương Hạo mở mắt ra, biểu tình có chút ngưng trọng, đứng dậy thu hồi hỏa phù phi kiếm, lại chuyển niệm cho Kha Cửu trở về. Một lát sau, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đã trở lại. Tiếp theo Kha Cửu cũng chạy trở về. Tiểu tử ngươi gặp gỡ chuyện gì, vội vã chuyển niệm như vậy? Kha Cửu hỏi, thấy biểu tình của Trương Hạo liền biết lần này đại sự không ổn. Ta vừa rồi truy tra Dương Nghiệt Ma Y Thánh Đạo, lại gặp được một tên Diêm Vương. Trương Hạo đem sự tình nói tỉ mỉ một lần. Sau khi nghe xong, ba người đều là cả kinh. Diêm Vương ăn tim gan người, tự thành tà lý một phái, thế nhưng muốn xây dựng địa ngục, sáng tạo lục đạo luân hồi, những việc này quá mức kinh người, danh xứng với kẻ điên tà giáo. Trên đời này thật sự có lục đạo luân hồi sao? Trần Mỹ Thư tò mò hỏi. Lục đạo luân hồi là lý luận Bà La Môn của Ấn Độ cổ đại, dẫn vào Tiểu Thừa Phật giáo, truyền vào Hoa Hạ, đời sau Đại Thừa Phật giáo truyền vào, đạo nhập làm một, tổ sư Ma Y là đạo Phật song tu, lý luận lục đạo luân hồi cũng làm cơ sở. Trên đời này đương nhiên không có lục đạo luân hồi cái gì, chỉ do ngôn luận tôn giáo, nhưng đám người Ma Y Thánh Đạo này hoàn toàn là kẻ điên tà giáo, thế nhưng muốn sáng tạo lục đạo luân hồi. Trương Hạo nói, ngữ khí cũng là cảm khái, loại hành vi sáng tạo lục đạo luân hồi này thật sự không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Lục đạo luân hồi này sáng tạo như thế nào? Những tà nhân đó chẳng phải là thật sự thành thần sao? Triệu Băng Ngàn kinh nghi bất định. Nàng đi theo Trương Hạo cũng tiếp xúc không ít đạo học, nhưng sáng tạo lục đạo luân hồi này thật sự quá không hiện thực. Lục đạo luân hồi cái chó má gì, tùy tiện xả một cái tên mà thôi. Căn bản chính là đám tà nhân này xây dựng mà lên, tuyên dương tà lý, yêu ngôn hoặc chúng, bắt người thực thi tư hình, rút ra nguyên linh đầu nhập vào thai nhi, nhân đạo liền đầu nhập làm người, súc sinh đạo liền đầu nhập súc sinh, cho rằng nhân quả báo ứng, lấy việc này phát triển giáo đồ, tụ tập nguyện lực hương khói, mưu toan thăng thiên thành thần. Trương Hạo xem đến thực thông thấu, nếu một đám tà nhân là có thể đem nhân quả thị phi phân biệt rõ ràng, như vậy xã hội này đã sớm thái bình, quốc gia toàn thế giới cũng không cần thiết hao phí sức người sức của tới xây dựng hệ thống pháp chế. Đám người này xác thật có điểm điên cuồng, nhưng đây là chuyện của tiểu tử ngươi, Cửu gia ta không có hứng thú. Kha Cửu nói chuyện, đối với những việc tranh đấu đó, hắn nhiều lắm ra tay trợ giúp Trương Hạo một phen, nhưng tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó, huống chi thực lực của hắn còn không có khôi phục, không muốn tiết lộ thân phận. Kiểu ra ngài đừng làm người rảnh rỗi, lấy ta suy tính, việc này không phải đơn giản như vậy. Hoa Thiên Trưởng kia thông báo nhân sĩ chính đạo, đấu mấy hiệp, nếu là không có kết quả, chắc chắn sẽ tác động thiên đô. Mà đám tà nhân này cũng không đơn giản, điều kiện của Thánh Chủ Ma Y hoàn toàn phù hợp với Ma Môn mời chào. Còn có một chút quan trọng nhất, bộ giáo lý tà giáo này quá lợi hại, khó tránh khỏi sẽ đưa tới người lưỡng đạo chính tà gia nhập, chắc chắn nháo ra đại sự. Trương Hạo bày mưu lập kế, suy đoán diệu tính, loạn cục này là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra. Diêm Vương này thật sự quá tà khí, Hoa Thiên Trường nguyên bản là muốn rút kiếm đối địch, lại bị mấy câu nói khiến cho á khẩu không trả lời được. Hơn nữa Thánh Chủ Ma Y vốn chính là đại lão tà giáo, yên lặng nhiều năm như vậy, không phải thoái ẩn, mà là vì nâng cao một bước, hiện giờ đại công cáo thành, lần nữa vào đời, sao lại dễ dàng dừng tay. Nghe vậy, Kha Cửu có chút cân nhắc. Nếu Ma Môn cùng với Thiên Đô cùng nhau liên lụy tiến vào, việc này thật đúng là nháo lớn, liền nói. Việc này không phải một chốc một lát có thể nháo lên, chúng ta vẫn là âm thầm hành sự, ngồi xem tình thế biến hóa. Được rồi, ý nghĩ của ta cũng là như thế này. Trương Hạo gật gật đầu, hắn phải trước tiên làm tốt bố trí, phòng ngừa chu đáo, còn nói thêm. Băng Ngàn tỷ, cô mau chóng hướng về Long Vệ hội báo, nhưng không cần dùng thân phận thật sự, đổi một cái cử báo nặc danh để tránh liên lụy phiền toái. Đã biết, Triệu Băng Ngạn nói. Ta đợi chút lại tìm Lục Tử Húc thương nghị một phen, hiện tại đi trước tìm Hoa Thiên Trưởng. Ta hoài nghi Diêm Vương này cùng Lãnh Lịch Lang yêu kia có quan hệ, mà hắn tu vi quá cao khó đối phó, có lẽ có thể tìm được chút sơ hở. Trương Hạo Long có tính kế, tuy rằng thế cục mới sơ bộ xuất hiện, lại đã thần cơ diệu toán đến đủ loại biến hóa. Ý niệm vừa động, âm thần trốn vào hư không, đi tìm Hoa Thiên Trường nói chuyện. Sau khi Hoa Thiên Trường trở về, đã là hơn 1 giờ sáng, không chỉ hoãn chút nào, lập tức đi đến mộ phần của lão yêu tham lang. Lấy hắn chứng kiến, Diêm Vương kia chắc chắn là cùng lão yêu tham lang có quan hệ. Nếu không có tâm tình quấy rầy an bình bên này, hắn cũng thuận ý mà làm, đem thi thể đưa qua, việc này liền tính là chấm dứt. Diêm Vương chắc chắn sẽ không lại đến phụ cận nơi này, hắn cũng được an tâm sinh hoạt. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Hoa Thiên Trường lại cảm thấy tang thương. Chỉ trước mắt đó là 70-80 năm, năm đó vẫn là trong năm dân quốc, thế đạo loạn động, hắn đi theo sư phụ cùng nhau lang bạt giang hồ, tại Trung Hải kiếm miếng cơm ăn. Nghe nói nơi đây có lang yêu lui tới, hắn đi theo sư phụ tới thụ yêu, lại thấy một yêu vật nửa người nửa sói. Nói đến cũng là kỳ văn, lang yêu này từ bỏ tướng mạo giống sói, kỳ thật cùng với người đều không có gì khác nhau, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, hiểu được nội đan đạo gia. Quả thực tựa như yêu quái tu luyện thành tinh trong lời đồn, tránh ở nơi tang môn này, sống lòng tu luyện. Ngày thường liền ăn cắp súc vật trong thôn gần đó làm thức ăn. Sư phụ cùng lang yêu kết giao, rất có giao tình. Sau đó lang yêu đã chết, vẫn là sư phụ hắn hỗ trợ an táng. Bất quá đáng tiếc, sư phụ hắn đạo hạnh quá kém, lại yêu thích uống rượu dạo nhà thổ, tinh khí thần đều không có tu dưỡng viên mãn, thân thể cũng nhiều tai nhiều bệnh, qua tuổi 50 liền chết vì bệnh. Mà hắn hai mắt bị mù bẩm sinh, nhìn không thấy đồ vật, lúc ấy là tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho đến 10 năm trước hắn thoái ẩn tại đây cư trú, nhưng nơi này đã sớm biến dạng, chỗ kia bị khai phá thành địa ốc, nguyên bản rừng cây sơn giá thành công viên rừng rậm. Nhưng nói đến cũng khéo, liền ở phía trước không lâu, nơi hung trạch tang môn kia bị người mua, còn là người trong tu hành, hiểu được phong thủy hóa sát, đem tang môn phá, hiện tại tòa nhà đang bận rộn trang hoàng, hẳn cũng là ẩn cư tại đây. Hoa Thiên Trường vốn định tìm cơ hội làm quen một phen, đều là người tu hành, lại đều là ẩn sĩ, mọi người chí thú hợp nhau, lui tới đi lại là chuyện bình thường. Bất quá trong khoảng thời gian này, đối phương vẫn luôn không hiện thân. Đúng lúc này, Hoa Thiên Trường đào ra thi thể lão yêu tham lang, đang chuẩn bị trở về, đột nhiên một trận âm phong xẹt qua. Hoa Thiên Trường lập tức phản ứng lại, nhíu mày lại, nhìn về phía hư không, tuần tra hai giới âm dương, thế nhưng là thiên mục thần thông. Lén lút, các hạ là thần thánh phương nào? Hoa Thiên Trường ngôn ngữ đạm nhiên, chỉ thấy một ý niệm biến ảo thành thiếu niên, tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân hạ phàm. Dĩ là thiên mục thần thông. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, cùng Hoa Thiên Trường chính diện giằng co, rốt cuộc nhìn ra manh mối, thì ra người này vẫn luôn mang kính râm, là một người mù, lại khai thiên mục, lấy thiên mục làm mắt. Người cũng tu thành thiên mục thần thông. Hoa Thiên Trường cũng là kinh ngạc, người đến là lấy âm thần du hành, âm thần không có thị giác, chỉ có chỉ giác thần niệm, nhưng hắn rõ ràng nhận thấy được đối phương có thị giác, hiển nhiên cũng là khai thiên mục. Thiên mục chính là thị giác thần hồn, như vậy tu vi của đối phương ít nhất là cảnh giới nguyên thần viên mãn. Cảnh giới nguyên thần chính là tương đương với nhục linh hợp nhất, nhưng nhục linh hợp nhất thân thể thần thông là chủ, nguyên thần là lấy tiên thuật đạo ra là chủ. Bần đạo Tiêu Giao Tử vô tình quấy nhiễu lão tiên sinh, chính là vì việc của Diêm Vương mà đến. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, truyền niệm nói, không có ý đồ che giấu chút nào. Mà hắn cũng nhìn ra tu vi chiêu số của Hoa Thiên Trường không phải tu tập thuật pháp, mà là dùng võ nhập đạo, xác thực mà nói là luyện tập kiếm thuật. Cảnh giới đã đạt tích cốc viên mãn, nhưng sức lực thân thể cũng không phải quá mạnh. Chủ tu chính là nhanh nhạy, kiếm ý hồn nhiên, khí huyết nội liếm, giống như lợi kiếm giấu ở trong vỏ, nhìn như bình phàm, khi kiếm ra ai cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Từ thực chiến mà nói, kiếm thuật lực sát thương viễn siêu hơn so với quyền thuật không chỉ gấp 10 lần. Hoa Thiên Trường tuy rằng là tích cốc viên mãn, nhưng tuyệt đối có thể cùng với cao thủ nhục linh hợp nhất đối kháng. Việc về Diêm Vương. Vừa nghe lời này, Hoa Thiên Trường có chút kinh ngạc. hắn mới từ chỗ của Diêm Vương trở về, như thế nào liền có người buổi sáng tìm hắn? Lão tiên sinh không cần nghi hoặc, bần đạo truy tra tà nhân Diêm Vương này vừa rồi liền đang âm thầm ẩn giấu. Trương Hạo nói. Thì ra là thế. Tiêu giáo tử tiên sinh có lễ, bần đạo Hoa Thiên Trường. Hoa Thiên Trường hiểu được, thì ra cũng là truy tra về tà nhân, thì lễ nói. Hoa Thiên Trường cũng là xuất sư đạo môn, đi trong giang hồ, bái Trần Đoàn lão tổ làm tổ sư gia, cũng coi như là một nhánh của Ma Y đạo. Mà đạo học của thuật sĩ giang hồ đều thực bình thường, bởi vì đạo học quá mê hoặc thâm ảo. Nhân tài huyền môn chính tông nghiên tập một bộ này, người bình thường cầm sách cũng xem không hiểu, cho nên đạo thuật của Hoa Thiên Trường bình thường chỉ dừng lại ở trình tự đủ dùng, không tu thành âm thần tiên gia. Đây là lấy kiếm thuật nhập đạo. Phía trước báo đan, đạo thuật cùng với quyền thuật đều có thể tùy tu tập. Tinh khí thần là cơ sở, nhưng sau khi báo đan, thuật pháp tiên gia lại không phải người bình thường có thể minh bạch. Đây cũng là một đường ranh giới. Tiêu giáo tử tiên sinh truy tra tà nhân là có việc hỏi ta sao? Hoa Thiên Trường nói, cũng xưng hô đối phương là tiên sinh, có thể tu hành âm thần hóa thân, chắc chắn là hàng người đạo học đại thành. Xác thật như thế, lão tiên sinh có biết đám tà nhân này nguyên bản chính là Ma Y Thánh Đạo, Diêm Vương này chính là đại hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo. Trương Hạo nói. Cái gì là Ma Y Thánh Đạo? Nghe lời này, Hoa Thiên Trường tức khắc kinh ngạc. Thì ra chính là đám tà nhân Ma Y Thánh Đạo này. Khó trách Diêm Vương kia nhận thức ta, lúc trước Lục Tử Húc còn mời ta gia nhập Ma Y Thánh Đạo, cùng nhau chấn hưng đạo thống Ma Y. Ta tự do tự tại đã quen, cũng không có ý cùng tà nhân kết giao, vì vậy ta cự tuyệt. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Thì ra Hoa Thiên Trường cùng với Lục Tử Húc vẫn là nhận thức. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Hoa Thiên Trường là xuất thân giang hồ, Lục Tử Húc chính là người từng trải, nhận thức liền rất bình thường. Ây, Lục Tử Húc cũng coi như là vì Ma Y đạo tận tâm tận lực, lại mọi việc quấn thân, chậm chạp không thể báo đan nhập đạo. Còn có viên hồng cương, ngay cả luyện thần phản hư cũng chưa bước vào, có thể thấy được tà đạo hành sự, thiệt hại phúc trạch khí vận, thật sự đáng tiếc. Hoa Thiên Trường thở dài, nhắc tới Ma Y đạo, ngữ khí rất là cảm khái, còn nói thêm. Nghe nói thời gian trước, Ma Y đạo nội đấu, xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi tên là Trương Hạo, tục truyền người này lợi hại bất phàm, hung thần ác sát, quỷ kế đa đoan. Lục Tử Húc liên hợp người này, hiện giờ đã là đầu lĩnh của Ma Y Thánh Đạo, còn đem Bạch Liên Pháp Tôn giết chết, cũng không biết là thật hay giả. Bạch Liên Pháp Tôn thoái ẩn nhiều năm, đã sớm tiêu thành thu mình lại, nói vậy tu vi cũng là sâu không lường được. Trương Hạo vô ngữ, nhìn không được lau một phen mồ hôi lạnh, không nghĩ tới danh vọng của hắn truyền đến rộng như vậy. Nhưng hắn là lãnh tụ tiên tôn một phái, lại chính là bị những người này đồn đãi thành đầu lĩnh tà giáo Ma Y Thánh Đạo, ngay cả những ẩn sĩ đều đã biết, thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trương Hạo này sáng thần hung lệ, bất quá đám người Diêm Vương lại không phải là một đám với Trương Hạo này. Vì đón ý nói hùa một ít không khí, Trương Hạo cũng chỉ đành phải bôi đen chính mình, nhưng trong lòng lại là một trận cổ quái, cảm giác chính mình chửi bới chính mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tà nhân chính là tà nhân, nội đấu là chuyện bình thường, bang phái gì cũng không quan trọng. Hoa Thiên Trường ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp liền đem những tà nhân đó coi thành một đám. Trương Hạo buồn bực, vẫn là nói trở về chính đề. Lấy ta thấy, Diêm Vương chính là mệnh cách tham lang, lại cùng lang yêu này quan hệ thân cận, trong đó tất có huyền cơ, lão tiên sinh chính là biết lai lịch lang yêu này đi. Hả? Mệnh cách tham lang? Vừa nghe lời này, Hoa Thiên Trường tức khắc có chút sửng sốt, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hồi tưởng lời nói cử chỉ của Diêm Vương kia. Hay là Diêm Vương kia chính là mệnh cách tham lang, bắt đầu thất tình đệ nhất tinh quan. Tham lang không phải lòng tham không đáy, tham này là chỉ không cam lòng bình phàm, triển vọng cực lớn. Tử vi đấu số nói, tham lang tinh hóa khí, vận đào hoa, chủ họa phúc. Tham lang tinh chính là vận đào hoa. Loại người mệnh cách này đa tài đa nghệ, có tài hùng biện, tình cảm phong phú, đa mưu túc trí, ánh mắt rộng lớn, không cam lòng bình phàm, dễ dàng được nữ tử ái mộ nhất. Bên trong danh nhân cận đại, tham lang nổi tiếng nhất kỳ thật chính là Thái Tổ. Thái Tổ tài hoa cái thế, văn thơ dạt dào, mưu trí trác tuyệt, chí hướng cao xa, còn có duyên phận với nhiều nữ tử. Kỳ thật Trương Hạo cũng có mệnh cách tham lang, hắn từ nhỏ liền triển vọng thành tiên, cũng là đa tài đa nghệ, so sánh được với Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương. Mặc dù lúc nghèo túng bất kham, vẫn như cũ không cam lòng hạ xuống phàm tục. Trương Hạo nguyên bản vẫn chưa để ý mệnh cách này, bất quá thấy Diêm Vương đang tìm kiếm di thể lang yêu, lại lấy lời nói tài hoa của Diêm Vương cùng với ham việc muốn sáng tạo lục đạo luân hồi, giá tầm rất lớn, tuyệt đối không phải kẻ điên tà giáo bình thường, cho nên nghĩ tới mệnh cách tham lang. Lang yêu chắc chắn là đem chính mình tu thành tham lang tinh. Lão yêu tham lang này sinh thời không tầm thường, tuy rằng nửa người nửa sói, nhưng tài hoa nổi bật, cầm kỳ thư họa đều là tinh thông, phần thần thái khí tượng kia cùng Diêm Vương giống nhau như đúc. Nghe xong Tiêu Giao Tử nhắc nhở, Hoa Thiên Trường đã phản ứng lại, nhưng vẫn là cảm thấy việc này có chút mơ hồ. Hay là Diêm Vương chính là lão yêu tham lang thi giải chuyển thế? Nhưng thuật thi giải chuyển thế này, chẳng lẽ thực sự có chuyện đó? Quả nhiên, Trương Hạo phỏng đoán không sai, lang yêu không phải người, cho nên thi giải chuyển thế. Các đạo thư như là Lịch Thế Chân Tiên Thể Đạo Thông Giám, Động Chân Tàng Cảnh Hiển Hình Thần Kinh, Vân Cấp Thất Thiêm, toàn bộ ghi lại về thuật thi giải chuyển thế. Bất quá thuật thi giải chuyển thế chính là giáo pháp cổ đại, thịnh hành ở thời kỳ nhà Hán. Khi đó đúng là Phật giáo truyền vào Hoa Hạ, lấy tiểu thừa Phật giáo là chủ, lục đạo luân hồi chính là xuất phát từ tiểu thừa Phật giáo. Thuật thi giải chuyển thế cùng với những cái đó quan hệ, đời sau dần dần bị người thấy rõ, lục đạo luân hồi chỉ do hư vọng, giáo pháp đời sau toàn bộ lấy phi thăng thái hư là chủ, cũng chính là tín ngưỡng giới chân linh phi thân. Cho rằng sau khi đã chết, sẽ đăng chứng linh tính bất diệt, mà thuật thi giải chuyển thế dần dần phát triển, lại là thành tiểu thừa tiên thuật, thậm chí diễn biến thành tà thuật. Có lẽ người thường không biết, mấy năm gần đây phần tử tà giáo thường xuyên phát sinh sự kiện tự thiêu, kỳ thật chính là mê tín thi giải. Thi giải có bao nhiêu loại phương pháp, thì như là hỏa giải, thủy giải, binh giải, vân vân. Trong đó tự thiêu chính là hỏa giải. Tà giáo cho rằng thuật thi giải cũng là thăng thiên đắc đạo, yêu ngôn hoặc chúng, dẫn người mê tín tự sát. Về phần chuyển thế luân hồi như vừa nói, thật sự quá mức hư vọng, vì tiên thuật chính tông vứt bỏ, đây là chuyện đương nhiên. Chỉ ở tiểu đạo dân gian cùng cửa bên tà giáo có thờ phụng cái này. Bất quá Trương Hạo cũng chính mắt gặp qua luân hồi chuyển thế, chỉ là linh tính chân ý chuyển thế mà thôi, trừ bỏ một sợi linh tính tương thông, kiếp trước kiếp này cũng không có bất luận liên hệ cái gì. Tựa như Masao Okamoto kiếp trước là kiếm tiên huyền môn, một đời này là người Nhật Bản, thân phận người Nhật Bản mới là chân ngã, cho nên làm linh tính chuyển thế còn không bằng làm linh tính phi thăng thái hư. Lão tiên sinh, sự tình ta đều đã điều tra rõ, liền không quấy rầy người thanh tu. Trương Hạo một niệm rút đi, vô tình quấy rầy người ẩn sĩ. Hắn lại là ẩn thân với hư không, vẫn chưa chân chính thoái lui, mà là truyền niệm cho Kha Cửu, lập tức lại đây cướp đoạt di thể lang yêu. Nhưng mà đúng lúc này, Diêm Vương viết xong danh sách, giờ phút này đang luyện quyền, chờ đợi Hoa Thiên Trường đem di thể đưa tới. Nhưng đột nhiên nỗi lòng vừa động, lập tức phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống. Không tốt, Tiêu Giao Tử chắc chắn là đi tìm Hoa Thiên Trường, có lẽ đã nhìn ra manh mối, tìm chết. Diêm Vương trong mắt hiện lên một tia sát cơ, thân hình vừa động, bước ra như bay, đi về phương hướng Phong Ngư thôn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.